Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 237, bụng đen Sarutobi. Jiraiya lời nói vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Colossus mình cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không phải minh bạch Jiraiya vì sao phải như vậy giúp hắn giải vây. Hắn ngưng thần đánh giá Jiraiya, trong ánh mắt phức tạp, không biết Jiraiya dụng ý như vậy rốt cuộc là cái gì. Thì ra là thế, Sarutobi nguyên bổn đã bị Shimura Danzo, Mitogado Homura, Yutaten Koharu ba người dồn đến góc nhà, không cách nào phản kích. Mà nay nghe được Jiraiya những lời này, trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Luôn miệng nói, Rock Lee, thì ra ngươi là Jiraiya đại nhân đệ tử. Thảo nào sẽ ở ngắn ngủn trong thời gian mấy tháng trở nên lợi hại như vậy. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Hyuga Neji cũng là cái người thông minh. Lập tức hướng về phía Colossus lớn tiếng nói. Ngươi ẩn núp quá sâu. Ngay cả chúng ta Maito Gai lão sư cũng không biết chuyện này. Rock Lee, ngươi là Jiraiya đồ đệ. Đây là một việc cỡ nào vinh quang sự tình. Mitokundo Homura trên mặt chất lên giả tạo đến khiến người nôn mửa nụ cười. Đối với Colossus ôn hòa nói rằng, ngươi vì sao phải đối với mọi người ẩn giấu chuyện này đâu? Đúng à, ngươi vì sao phải ẩn giấu đâu? Yêu tế tên Koharu cũng hỏi, cái này, Colossus há miệng vừa định muốn nói cái gì đó. Lại mộ được phát hiện Jiraiya hướng hắn đưa tới, ngươi hiểu được, nhãn thần. Lập tức, hắn đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Quyết định toàn lực phối hợp Jiraiya diễn kịch. Kỳ thực, đó cũng không phải ta có ý giấu giếm, mà là Jiraiya đại nhân không cho ta đem chuyện nào nói cho người khác biết. Jiraiya, thực sự là thế này phải không? Mitogado Homura trầm tư khoảng khắc, đưa ánh mắt về phía Jiraiya. Hỏi, không sai, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Jiraiya gật đầu, nói rằng, bây giờ Konoha thôn, cũng liền duy có lão nhân cùng Uzumaki Naruto đứa bé kia hai người còn đáng giá ta quải niệm. Ta không muốn để những người khác biết ta đã trở về. Ngươi, Mitokado Homura bị Jiraiya một cái mềm bàn tay phiến trên mặt nóng hừng hực. Thần sắc xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói như vậy, giáo Uzumaki Naruto khống chế trong cơ thể cửu vị yêu hồ nhân cũng là ngươi. Sarutobi hỏi, đúng, cũng là ta. Jiraiya cười cười, nói rằng, Uzumaki Naruto đứa bé kia là Minato lưu ở cái này cái trên thế giới duy nhất huyết mạch. Ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị người ta bắt nạt. Còn Rock Lee, hắn cũng là ta đã từng gặp lớn nhất tiềm lực cùng thiên phú người. Thậm chí so với năm đó Minato càng tốt hơn, ta vừa thấy cũng rất thích, cho nên đem hắn thu làm đệ tử. Còn như phía sau phát sinh những chuyện kia, các người cũng đã biết, ta cũng lười lại một lần nữa. Thì ra đây mới là chân tướng của chuyện. Sarutobi cảm thán nói rằng, nếu như đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng chỉ điểm. Như vậy Rock Lee trên người phát sinh những biến hóa này có thể nói xuôi được. Cái kia giết chết Kan, thành viên cùng Hyuga nhất tộc 8 người. Cùng với lấy trộm bao quát dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn ở bên trong vô số nhẫn thuật quyển trục sự tình. Ngươi lại làm giải thích như thế nào? Shimura Danzo lạnh lùng nói. Hắn thấy Sarutobi cùng Jiraiya thầy cho hai người kẻ sướng người hòa. Trong chớp mắt liền đem Rock Lee, gián điệp, hiểm nghi cho lau đi. Trong lòng cực kỳ tức giận. Thế nhưng, hắn nhưng cũng biết chỉ bằng vào chính mình sức mạnh của một người không cách nào cùng đối phương. Hai người đối kháng. Vì vậy, hắn liền đem công kích đầu mâu nhắm ngay Colossus sát nhân mặt trên. Điểm này là Colossus tử huyệt, mặc cho Jiraiya nói thiên hoa loạn trụy cũng vô pháp đem gạt bỏ. Loại chuyện như vậy còn cần giải thích sao? Colossus lạnh lùng nói, người nhất định phải giải thích tinh tường. Shimura Dazzo xâm nhiên nói rằng, ở chúng ta Konoha thôn, giết chết đồng bạn là đệ nhất kỵ, là tử tội, không cần ngươi cố ý đề tỉnh ta. Ta biết cực kỳ tinh tường. Colossus thản nhiên nói, còn như ngươi hỏi ta tại sao muốn giết chết bọn họ. Vấn đề này thật sự là quá tốt trả lời. Bọn họ muốn giết ta, ta không có khả năng đứng ở nơi đó không phản kháng các loại. Chờ, lấy bọn họ tới giết a. Cho nên, ta liền đem bọn họ giết hết tất cả. Hảo một cái đường hoàng lý do. Shimura Danzo lạnh lùng nói, không có gì đường hoàng không phải đường hoàng, ta chỉ là vì sống sót mà thôi. Colossus nói rằng, Danzo, ta xin hỏi ngươi, nếu có người muốn giết ngươi, ngươi là đứng ở nơi đó không hoàn thủ để bọn họ giết, vẫn sẽ tuyển trạch tiến hành phản kích đem đối phương giết chết đâu? Mà nay song phương đã sớm không nể mặt mũi. Colossus nói thật là chưa cho Shimura Danzo lưu bất kỳ mặt mũi gì. Trực tiếp hô hoán kỳ danh. Điều này làm cho Shimura Danzo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kế cận danh giới bùng nổ. Tốt một tấm đáng thương, Kiba khéo nói. Shimura Danzo âm trầm nói rằng, cái kia lấy trộm dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn sự tình ngươi lại có cái gì giải thích? Chuyện này là ta sai rồi, ta nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi, Shimura Danzo lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, Colossus cư nhiên chủ động thừa nhận lệch lạc. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên từ cái gì địa phương đối với Colossus tiến hành làm khó dễ. Được rồi, đều đừng nói nữa, chuyện này liền tạm thời dừng ở đây. Sarutobi trầm thấp tiếng nói rằng, Jiraiya, người trước mang theo Rock Lee, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke ba người đi Konoha y viện tiến hành chữa thương. Trong lúc từ người phụ trách coi chừng bọn họ, không được để bọn họ rời bệnh viện nửa bước, còn như đối với bọn họ xử trí tất cả các loại, chờ chiến tranh sau khi chấm dứt lại cặn kẽ thảo luận. Đây là ta đệ tam Hokage Sarutobi mệnh lệnh, các ngươi đều nghe hiểu chưa? Hắn dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu hai người, quát lên, là, vâng, đúng, chúng ta đều hiểu. Hai người bọn họ nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng làm bọn họ nghe được Sarutobi sau cùng một câu nói kia, cùng với bắn tới sắc bén ánh mắt lúc, không thể không tuyển trạch tạm thời nhường đường. Bọn họ đã nhìn ra, bây giờ Sarutobi nằm ở ranh giới bùng nổ, bọn họ có thể không muốn đi đụng vào rủi ro. Tốt, mấy ngày nay liền để ta làm xem lấy bọn họ a. Jiraiya cười cười, nói rằng, hai tay hắn kết ấn, một đạo cuồng phong cuốn qua, trong khoảnh khắc quấn theo Colossus ba người tiêu thất. Danzo, Sarutobi đưa mắt nhìn Jiraiya tiêu thất, chợt mở miệng nói, ta cho phép người phái căn tinh anh thành viên âm thầm tiến hành giám thị ở không kinh động Jiraiya tình huống bên dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.